Vô địch kiếm vực, chương 1627, 1627, ai hơn hữu dụng người nào sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc này đây, Dương Diệp không phải là đang đánh giới luật điện khuôn mặt, mà là đang đạp giới luật điện mặt. Giết liền hai gã giới luật điện người, mà hai người, còn theo thứ tự là giới luật điện trưởng lão cùng phó điện chủ. Lúc này đây, giới luật điện xem như là đá trúng thiết bản. Chẳng qua, đây cũng là Dương gia rất nhiều người muốn thấy, phải nói, rất nhiều người đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, giới luật điện bình thường vẫn là phi thường phách lối. Ở Dương gia, giới luật điện chuyên môn làm chính là được tội nhân sự tình, cho nên, lần này nhìn thấy giới luật điện kinh ngạc, rất nhiều người trong lòng hay là đang âm thầm gọi thoải mái. Nếu như lúc này đây giới luật điện không thể bãi bình Dương Diệp, không cần phải nói. Về sau giới luật điện ở Dương gia uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, về sau sẽ có người càng ngày càng nhiều sẽ không cho giới luật điện mặt mũi. Trưởng lão điện vì sao không ra tay? Nơi nào đó, Dương Giản sau lưng lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Một gã lão bài trí cảnh, một gã nửa bước chân cảnh cứ như vậy tổn thất. Dương Giản hơi rung đầu, bọn họ không thể ra tay. Vì sao? Áo xám lão giả khó hiểu. Dương Giản nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Lúc này đây, giới luật điện đối lý, bởi vì, ở Dương Hư ông cháu đối với Dương Diệp xuất thủ lúc, bọn họ nên đứng ra ngăn cản. Thế nhưng, bọn họ không có, ngược lại là dung túng Dương Hư cha con xuất thủ. Nếu như Dương Diệp không có thực lực, bị giết hết cũng liền mà thôi. Thế nhưng, giới luật điện không nghĩ tới, cái này Dương Diệp thực lực mạnh đến rồi loại trình độ này. Mà khi trước đó cái kia Dương Lâm đi ra đứng ở Dương Hư bên này lúc, cái này đã định trước bọn họ giới luật điện muốn cưỡi hổ khó xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như trưởng lão điện xuất thủ tương trợ giới luật điện, đứng ở giới luật điện bên này, vậy ý nghĩa, bọn họ muốn buông tha cái này Dương Diệp. Thử nghĩ, lấy Dương Diệp tính cách này, nếu như trưởng lão điện đứng ở giới luật điện bên này, tim của hắn nhất định sẽ cách xa Dương gia, thậm chí phản bội Dương gia, coi như không phản bội Dương gia. Trong lòng hắn cũng nhất định đối với giới luật điện cùng trưởng lão điện tâm tồn oán hận. Hắn hiện tại không có năng lực trả thù giới luật điện cùng trưởng lão điện, thế nhưng sau này thì sao? Áo xám lão giả hơi điểm đầu, hiển nhiên, trưởng lão điện không muốn buông tha cái này Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Giản khóe miệng nổi lên một tiếu dung, Dương Diệp hiện tại chỉ là luân hồi cảnh, nhưng là lại có thể chém chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh. Mà khi hắn đạt được chí cảnh cùng nửa bước chân cảnh phía sau đâu? Áo xám lão giả trầm mặc. Lúc này, Dương Giản lại nói. Dương gia, ai hơn hữu dụng, người đó liền lấy được ủng hộ của gia tộc. Nếu như chúng ta vị kia đại tỷ cùng cái này Dương Diệp phát sinh không thể điều tiết mâu thuẫn, ta tin tưởng, trưởng lão điện đồng dạng sẽ buông tha cái này Dương Diệp, tùy ý vị kia đại tỷ đem Dương Diệp chém giết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Dương gia. Không thân tình, ai hơn hữu dụng, người nào sống, áo xám lão giả trầm mặc, không dám đáp lại. Xa xa, thiên cơ thành cửa thành đột nhiên chậm rãi mở ra, đón lấy, một gã tử bào lão giả tự bi đi bpp trong đó đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nhìn thấy tên này tử bào lão giả, giữa sân mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Âm thầm, Dương Huyên hai mắt híp lại, song quyền chậm rãi chặt nắm lại. Mà ở nàng bên cạnh cái kia cổ tu cùng thiên hồ mi đầu cũng nhíu lại. Bên kia cái kia đại thiếu gia Dương Giản thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Lúc này, mọi người thần sắc ngưng trọng đều là ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới lão giả này dĩ nhiên tự mình ra mặt. Bởi vì, này danh tử bào lão giả, chính là giới luật điện điện chủ, Dương Luật. Giới luật điện điện chủ, cùng trưởng lão điện còn có Dương gia tộc trưởng giống nhau. Giới luật điện điện chủ đều là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, bởi vì coi như là người nhà họ Dương đều cơ bản chưa từng thấy qua bọn họ. Mà bây giờ, mọi người không nghĩ tới, cái này giới luật điện điện chủ dĩ nhiên tự mình đi ra. Nhìn thấy cái này giới luật điện điện chủ Dương Luật, Dương Diệp bên cạnh Lục Ly Ca thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Chân cảnh cường giả, chân cảnh, Dương Diệp nhìn về phía Dương Luật, trầm mặc, bình tĩnh như nước. Thế nhưng... ở đệ nhị tầng lục đinh thần hòa cũng là thần tốc bắt đầu nhảy lên. Dương Luật đi tới Dương Diệp trước mặt năm trượng khoảng cách lúc ngừng lại, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó gật một cái đầu. Khó có được, rất khó được. Từ tiểu không có được gia tộc tài nguyên tương trợ là có thể trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng, rất tốt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Dương Luật. Chiến sao, giữa sân, vô số người sửng sốt. Chiến sao, Dương Diệp dĩ nhiên hướng Giới Luật Điện điện chủ khiêu chiến. Dương Diệp điên rồi sao? Đây là lúc này giữa sân tất cả mọi người ý tưởng. Muốn biết, Giới Luật Điện điện chủ, đây chính là chân cảnh cường giả a. Chân cảnh cường giả tuy là không phải là cái này trung thiên vũ trụ cực hạn, nhưng ở cái này trung thiên vũ trụ, vậy cũng tuyệt đối là thuộc về lông phượng và sừng lân. Chỉ ít ở Dương gia, trên mặt nổi chân cảnh cường giả đều không có vượt lên trước 5 cái. Mà bây giờ, Dương Diệp dĩ nhiên khiêu chiến một gã chân cảnh cường giả. Mà Dương Diệp mới, chỉ có, luân hồi cảnh, ở rất nhiều người xem ra, cái này không phải là có gan, mà là đầu óc có bệnh, tự đại. Đang nghe Dương Diệp nói một khắc kia, bên cạnh hắn Lục Ly Ca đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy hắn hầu lan biến, mồ hôi lạnh lần nữa chảy xuống. Khiêu chiến chân cảnh, đừng nói khiêu chiến chân cảnh, chính là nửa bước chân cảnh cường giả hắn đều không dám, nhưng mà Dương Diệp cũng là dám. Mà hắn mới, chỉ có, luân hồi cảnh, thiên cơ thành hư không bên trên, cái kia Dương Cổ đột nhiên cười nói. Có ý tứ. Cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng có ý tứ. Tại hắn bên cạnh Dương Tằng gật một cái đầu. Quả thực càng ngày càng có ý tứ. Phía dưới, cái kia Dương Luật không hề chớp mắt xem lấy Dương Diệp. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Luân hồi cảnh khiêu chiến chân cảnh. Trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua loại này yêu nghiệt. Thế nhưng, ra không nhiều lắm, hai tay đều đếm ra. Trầm mặc mấy hơi thở, Dương Luật nói. Kỳ thực. Ta có chút hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi như vậy tự tin. Dương Diệp nhún vai, không có nguyên nhân gì, chẳng qua là ta hiện tại không có đường lui, không phải sao? Dương Luật hơi điểm đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Giới Luật Điện, cũng không có đường lui. Chẳng qua, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, cứ như vậy giết ngươi, có chút đáng tiếc, lại là ta thuộc hạ làm việc đối lý, cho nên... Như vậy như thế nào, tiếp ta một chiêu. Nếu là có thể tiếp được ta đây nhất chiêu, ta Giới Luật Điện cùng ngươi ân oán giữa xóa bỏ, như thế nào? Không tiếp nổi đâu, lúc này, một bên Lục Ly Ca đột nhiên nói, Dương Luật đạm thanh nói, vậy đáng chết, Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc lắc đầu, huyền khí truyền âm. Chân cảnh cường giả, thần bí khó lường, hắn như toàn lực nhất kích, ngươi nhất định không tiếp nổi. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca, nhẹ cười cười. Không có đường lui, ta cũng không muốn lui. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Luật, nói. Ta như tiếp được ngươi một kích này, ta với ngươi Giới Luật Điện ân oán giữa xóa bỏ. Chẳng qua, còn có một chút, đó chính là ngươi nhóm không thể nhúng tay ta cùng với cái này Dương Hư cha con sự việc của nhau. Dương Luật trầm mặc trong nháy mắt, không lùi một bước sao. Dương Diệp nhìn thẳng Dương Luật, ta biết. Ngươi Giới Luật Điện muốn đảm bảo bọn họ ông cháu lời nói, ta hiện ngay khẳng định không cách nào giết bọn hắn. Thế nhưng, sau này thì sao? Con người của ta, đầu óc nhỏ, có thù tất báo, hôm nay ngươi nếu như ngăn trở ta, ngày khác ta nhất định làm cho Dương gia Giới Luật Điện tiêu thất. Một bên, Dương Hư sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Luật xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không sợ ta hiện tại liền tuyệt sát ngươi. Dương Diệp nói, ta nói cùng không nói, ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không phải sao? Dương Luật gật một cái đầu. Cũng đúng, như vậy, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Đi bây giờ, Lục Ly Ca hơi ngẩn ra, sau đó nói. Có ý tứ, Dương Diệp nói, ngươi có thể đến, ta thật bất ngờ, chỉ là, đây là ta chính mình sự tình, ngươi cũng đừng nhúng vào. Đi trước, nếu không, chờ một hồi ta nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi phải cho ta chôn theo. Lục Ly Ca lắc lắc đầu, đi bây giờ, lương tâm làm khó dễ a. Nói thật, ta là không đại muốn cùng ngươi cái này ra hỏa giao thiệp, bởi vì ngươi có lúc quá âm. Thế nhưng đây, có lúc ngươi lại rất chu đáo, tỉ như cái kia luân hồi quả, nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại sợ rằng điều vẫn là âm dương cảnh. Ngươi đã đạt đến một trình độ nào đó. Ta Lục Ly Ca cũng không có thể không có suy nghĩ a. Nói đến đây, hắn chuyển đầu nhìn thoáng qua cái kia Dương Hư cùng Dương Luật, sau đó lại nói. Mặc dù bây giờ ta có chút sợ, thế nhưng hết cách rồi, đi bây giờ, cả đầu bất khởi cái này nhân loại a. Dương Diệp xem lấy Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nói. Muốn không, người giúp đến cùng, giúp ta tiếp lấy nhất chiêu. Cút đi, Lục Ly Ca tức giận mắng một câu, chẳng qua rất nhanh, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Cẩn thận một chút, Dương Diệp cười cười, sau đó chuyển đầu nhìn về phía cái kia Dương Luật. Ta chuẩn bị xong, đến đây đi, người chắc chắn chứ, Dương Luật nói. Dương Diệp gật một cái đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cùng lúc đó thì, Dương Luật sau lưng cái bóng đột nhiên hơi run một chút run rẩy. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, Dương Diệp cũng sẽ không ngốc đến bị động phòng thủ, tiến công mới là phong cách của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm trực tiếp xuyên qua Dương Luật cái ót, nhưng mà, cũng không có huyết, bởi vì cái tay kia một đạo tàn ảnh. Lúc này, Dương Luật đã tại Dương Diệp nguyên lai vị trí. Giữa sân, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Luật, thần sắc ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Dương Luật thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, chí cảnh cấp bậc ám chi pháp tắc, không sai, lần đầu tiên thấy. Đáng tiếc. Người không hiểu chân cảnh ý vị như thế nào, nếu không, người sẽ không hướng ta khiêu chiến. Đến, đán ta, vừa nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nhất chỉ đối với Dương Diệp cách không chính là một điểm. Vạch, trong sân tất cả phảng phất đều dừng lại, đón lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Luật trước mặt không gian bắt đầu một chút tiêu thất, liền như một tấm bị đốt giống như giấy, một chút tiêu thất. Những thứ kia không gian, không phải là đổ nát. Mà là tiêu thất, chân chính trên ý nghĩa tiêu thất. Xuất thủ sao, hư không bên trên, Dương Tằng nói. Dương Cổ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó lắc lắc đầu. Đây là giữa bọn họ tiền đặt cược, chúng ta như xuất thủ, coi như cứu hắn, Luật lão quái khẳng định cũng sẽ không tiếc hết thảy chém giết hắn. Giới luật điện tuy là ở chúng ta bên dưới, thế nhưng, chúng ta cũng không có thể vô duyên vô cớ đánh mặt của bọn họ. Dù sao bọn hắn bây giờ là ở công bằng quyết đấu. Dương Tằng gật một cái đầu, không nói chuyện. Giữa sân, ở nhìn thấy không gian kia biến mất một khắc kia, Dương Diệp hai tay nhất thời chậm rãi chặt nắm lại. Không tiếp nổi, đây là trực giác của hắn. Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiếp lấy tiểu bạch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nàng xem lấy Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười, đón lấy, nàng hai tiểu chảo mở ra. Một thanh mộc kiếm xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Cách chương.